Bọn chúng muốn các anh. Lời nói của Tơ Nê Lơ Pi vang lên thì thào. Anh gật đầu. Chúng muốn số tiền thu được của tụi anh. 1.000 bảng. Có thể nhiều hơn. Nhiều hơn số tiền bất kỳ ai nên có trên một con phố ở Temple 3. Tụi anh đã đánh trả hết sức có thể. Nhưng đó là 2-6, cảm giác như 9. Anh bật cười. Hầu như không nghe rõ âm thanh. 19 thì đúng hơn. Cô chả thấy khôi hài gì cả. Lẽ ra anh nên đưa tiền cho bọn chúng. Nó không đáng phải bỏ mạng. Cô vợ thông minh của tôi. Giá như em có mặt ở đó. Gương mặt cô trắng bệch. Michael hôn cô thật nhanh. Anh đang ở đây. Vẫn còn sống và mạnh khỏe. Thật không may cho em. Cô lắc đầu. Trong lòng thôi thúc muốn làm mấy hành động kỳ lạ lên bụng anh. Đừng có mà giỡn. Chuyện gì đã xảy ra? Anh tưởng tụi anh sắp gục ngã tới nơi thì ngay lúc đó có một chiếc xe ngựa lao tới từ chốn nào có chúa mới biết. Và một đám đông rất nhiều người cao to cỡ Temple và đô con hơn nữa ra khỏi xe. Họ hợp lực với phe tụi anh, đánh bại toàn bộ kẻ thù. Rồi khi đám côn đồ kia cục đuôi chuồn thẳng, chạy trối chết, Temple và anh bị quăng vào xe để gặp vị cứu tinh của mình. Cô nhanh trí đoán ra trước. Chase, chủ sở hữu thiên thần sa ngã. Ngài ấy muốn gì? Những đối tác kinh doanh, một người phụ trách các trò chơi, một người lo việc an ninh. Những gã đàn ông vừa hiểu rõ được vẻ hào nhoáng, tráng lệ vừa thấu đáo cái thô thiển, tục tằn của tầng lớp quý tộc. Cô thở ra một hơi dài. Ngài ấy đã cứu mạng anh. Michael mải miết chìm trong ký ức về cuộc gặp gỡ đầu tiên đó khi anh nhận ra mình có thể nắm một cơ hội giành lại mọi thứ đã đánh mất. Quả là vậy. Penelope dướn người lên hôn vào bờ môi sưng phồng của anh, đưa lưỡi ra ve vuốt vết bầm ở đó. Ngài ấy đã lầm rồi. Sự chú ý của anh vụt quay trở lại cô. Chase ư? Cô gật đầu. Ngài ấy nghĩ mình mắc nợ em. Hình như vậy. Chính em mới là người mang ơn ngài ấy. Ngài ấy đã cứu anh, dành cho em. Cô lại hôn anh, và anh nín thở. Tự nhủ đó là hành động hưởng ứng sự mơn trớn âu yếm, khi mà lời nói của cô là mối đe dọa sức mạnh của mình. Hai bàn tay anh lướt tới giúp vào trong mái tóc cô khi nếm lòng biết ơn của cô, cảm giác nhẹ nhõm trong cô, và thứ gì khác mà anh không thể nhận ra, một cảm giác lôi cuốn kỳ diệu. Điều gì đó mà anh chắc chắn mình không xứng đáng có được. Michael nắm chặt một bàn tay lại trong tóc cô và dứt ra khỏi nụ hôn, mong muốn đến chết đi được có thể hôn tiếp. Nhưng anh không thể để cho cô, không thể cho phép bản thân tiếp tục thêm một giây phút nào nữa mà không gợi cho cô nhớ chính xác anh là ai, anh là loại người gì. Anh đã đánh mất tất cả. Penelope, tất cả, đất đai, tiền bạc, đồ đạc trong nhà mình, trong nhà của cha anh. Anh đã mất tất cả những thứ nhắc anh nhớ về chúng. Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Và rồi, anh nói khe khẽ. Anh đã mất em. Cô nghiêng đầu, nhìn chòng chọc vào anh. Anh đã xây dựng lại tất cả, gấp đôi số đó, còn nhiều hơn thế nữa. Anh lắc đầu, không phải phần quan trọng nhất. Cô đông cứng người, cứ như cô đã quên mất các kế hoạch của anh, tương lai của họ, việc báo thù của anh. Không phải, sự tôn trọng, địa vị trong xã hội, những thứ đáng lẽ anh có thể trao cho vợ mình, những thứ lẽ ra anh có thể trao cho em. Michael, anh nghe trong giọng cô đượm vẻ phản đối gay gắt và không quan tâm. Em không nghe anh nói rồi. Anh không phải người đàn ông dành cho em. Anh chưa bao giờ là con người đó. Em xứng đáng có được một người chưa từng phạm những lỗi lầm anh đã mắc phải. Một người có thể bao bọc em bằng các tước vị, tư cách đáng trọng, phong thái đứng đắn, tao nhã và phẩm chất cực kỳ hoàn mỹ. Anh tạm ngưng, căm ghét việc cô bất động trong vòng tay mình trước lời nói. Phản kháng sự thật trong đó, anh buộc cô nhìn vào mắt mình, ép bản thân thốt ra phần còn lại. Anh ước gì mình là người đàn ông đó, xích vờ ơn. Nhưng không phải vậy, em không thấy sao. Anh chả có bất kỳ điều gì trong đó, anh không có gì xứng đáng với em cả. Không có gì có thể khiến em hạnh phúc mãi mãi. Và Chúa ơi, anh muốn em hạnh phúc, anh muốn làm em hạnh phúc. Tại sao anh lại nghĩ như thế? Cô hỏi. Anh có rất nhiều thứ hơn cả những thứ em đã từng cần rất nhiều. Không đủ. Anh đã đánh mất nhiều thứ hơn những gì anh có thể lấy lại được. Anh có thể có 100 căn nhà, số tiền gấp 20 lần hồi trước, mọi tài sản quý báu và tiền của mà mình có thể góp nhặt, và tất cả sẽ chẳng bao giờ là đủ cả. Bởi vì nó sẽ không bao giờ xóa đi quá khứ của anh, sự khinh suất của anh, sự thất bại của anh. Nó sẽ không bao giờ biến anh thành người đàn ông xứng đáng với cô. Nếu anh không ép buộc em lấy anh bắt đầu, và cô cắt ngang. Anh không ép buộc em làm việc gì hết, em đã chọn anh. Cô không thể tin được điều đó, anh lắc đầu. Anh thực sự không nhìn ra được, phải không? Anh xuất sắc biết bao nhiêu. Michael ngoảnh mặt đi trước lời lẽ ấy, trước vẻ giả dối trong đó. Không, nhìn em đây. Lời nói của cô cương nghị và anh không thể nào phớt lờ đôi mắt xanh biếc ấy. Thật chân thành. Anh nghĩ bằng cách nào đó anh đã đánh mất toàn bộ tư cách đáng trọng khi để vụt mất gia tài của mình. Nhưng gia tài đó là cái gì chứ? Ngoài tiền bạc và đất đai được kết hợp lại một cách vụng về bởi mấy thế hệ những người đàn ông khác, đó là thành quả của họ, danh dự của họ, đâu phải của anh. Anh nghe thấy từ ngữ tràn đầy lòng tôn sùng, nhận thấy vẻ chân thật trong đôi mắt cô. Anh đã tự xây dựng cơ đồ cho riêng mình, anh đã tự biến bản thân thành một người đàn ông. Một quan điểm cảm tính thật dễ thương và lãng mạn, nhưng sai lầm. Ý em là một người đàn ông đã cuống vợ mình đi ngay giữa đêm khuya thanh vắng, cưỡng ép cô ấy cưới hắn, lợi dụng cô ấy vì đất đai và sự trả thù rồi tối nay cởi hết váy áo của cô ấy trong sòng bạc chứ danh nhất London à. Anh nghe giọng mình đượm vẻ khinh bỉ và quay mặt đi chỗ khác, nhìn đăm đăm vào bóng đen bao phủ trần nhà cao cao trong căn phòng, cảm thấy mình nên ở trong chốn cặn bã của xã hội mới đúng. Anh muốn cô mặc đồ vào và ở cách anh thật xa. Chúa ơi! Anh đã thề sẽ không bao giờ hành động thô bạo với em một lần nào nữa. Anh vô cùng xin lỗi, Penelope. Penelope cương quyết không để bị dọa nạt. Đặt một tay lên cằm anh, cô buộc anh phải quay lại nhìn vào mắt mình một lần nữa. Đừng khiến chuyện này nghe như kiểu dâm ô trụy lạc chứ. Em muốn làm việc đó, em rất thích chuyện đó. Em đâu phải là con nít mà cần được chiều chuộng này nọ. Em đã kết hôn với anh để được tận hưởng một cuộc sống lý thú, và chuyện này anh tất cả mọi thứ đều tràn trề sức sống. Cô tạm ngừng và nhoẻn miệng cười. Rạng rỡ và đẹp mê hồn, cảm giác vui sướng đan xen hối hận mà nụ cười ấy tác động tới như thể bị giáng một đòn vào người vậy. Trong suốt tối nay, không một giây phút nào em cảm thấy bị làm nhục hay bị bạc đãi đâu. Thật ra, em cảm thấy rất được tôn thờ. Đó là do anh đã thực sự tôn thờ cô. Em đáng có được điều tốt đẹp hơn. Đôi lông mày của cô nhíu lại. Cô lồm cồm ngồi dậy rồi đứng lên khỏi chiếc ghế dài như một con chim phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn. Quần áo choàng của anh quanh mình. Anh mới là người không chịu lắng nghe. Em ghét việc anh đặt em lên cái kệ cao ngất nào đó, nơi anh cất giữ mấy thứ giá trị và không muốn chúng bị rơi vỡ. Nhưng em không muốn vị trí danh giá ấy. Em ghét cay ghét đắng chỗ đó. Em căm ghét cách anh bỏ em trên đó vì sợ gây tổn thương cho em, vì sợ phá vỡ em, cứ như thể em là một con búp bê bằng sứ không có sức mạnh, không có cá tính. Michael đứng dậy, tiến tới chỗ cô. Anh chưa từng nghĩ cô không có cá tính. Thực ra, nếu có thêm bất kỳ cá tính nào nữa, cô sẽ khiến anh phát điên mất. Còn về phần sức mạnh, cô là thần Atlas, một vị thần Atlas bé nhỏ, xinh xắn. Chỉ đang khoác độc cái áo choàng của anh. Anh vươn tay về phía cô nhưng cô lùi lại một bước. Không, đừng. Em chưa nói xong đâu. Em có cá tính đấy, Michael. Anh biết em có mà. Nhiều lắm đó. Nhiều hơn anh từng hình dung. Phải. Em không hoàn hảo. Em đã từ bỏ phẩm chất hoàn hảo khi nhận ra rằng thứ duy nhất em có thể kiếm được là một cuộc hôn nhân cô độc với người chồng cũng hoàn hảo tương đương. Cô đang run rẩy vì tức giận, thế là anh với tay ra định chạm vào cô, muốn kéo cô ôm vào lòng, nhưng cô giật lùi lại, quyết không để anh đụng vào mình. Còn về việc anh không hoàn hảo, thì, ơn trời vì điều đó. Hồi trước em đã từng có một cuộc sống hoàn hảo trong tầm tay rồi, và nó là thứ vô cùng chán ngắt. Sự hoàn hảo quá thuần khiết, quá dễ chịu. Việc em chẳng muốn sự hoàn hảo không hơn gì việc muốn trở nên hoàn hảo. Em muốn không hoàn hảo cơ. Em muốn người đàn ông đã quăng em lên vai trong khu rừng và thuyết phục em cưới anh ta vì chuyến phiêu lưu ẩn chứa trong đó. Em muốn người đàn ông vừa lạnh lùng vừa nóng bỏng, lúc vui lúc buồn. người điều hành một câu lạc bộ dành cho các quý ông và một câu lạc bộ dành cho các quý bà, một sòng bạc và bất kể thứ gì khác về nơi chốn là thường này. Anh nghĩ em đã kết hôn với anh mà không đếm xỉa tới các phẩm chất không hoàn hảo của anh sao? Em đã lấy anh vì các phẩm chất không hoàn hảo của anh đó, ngốc à. Những đức tính không hoàn hảo thật huy hoàng, chọc người ta nổi khùng đến không thể chịu nổi của anh. Dĩ nhiên điều đó không đúng rồi. Cô đã lấy anh do cô không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng anh sẽ không để cô đi. Sẽ không làm thế sau khi anh vừa mới khám phá ra có cô trong vòng tay thật tuyệt diệu xiết bao. Penelope. Cô thả hai tay xuống và áo choàng mở ra để lộ làn da thành một đường hẹp, kéo dài từ cổ xuống đầu gối. Cái gì? Anh sẽ cười phá lên trước vẻ rằn rỗi trong tông giọng của cô nếu như không bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của cô trong đôi bít tất dài, áo choàng của anh và không gì khác. Cô hít vào một hơi thật sâu, tấm áo đang trực làm lộ ra hai bầu ngực lộng lẫy của cô. Em nói xong chưa? Có lẽ, cô nói, giữ lại quyền được nói thêm bất cứ điều gì. Em biết đó, em có thể rất khó tính khi em muốn. Một lông mày vàng hoe xinh xinh của cô nhướng lên. Chà, nếu câu đó không phải kiểu lươn ngắn lại chê trạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm, thì em chẳng biết nó là gì. Michael vươn tay về phía cô, và lần này cô để anh bắt được mình. Để anh kéo cô ôm vào lòng, ép chặt cơ thể gợi cảm, cong cong của cô vào người mình. Anh hoàn toàn không hoàn hảo đối với em, anh thủ thỉ bên thái dương của cô. Anh không hoàn hảo một cách hoàn hảo dành cho em. Cô nhầm rồi. Nhưng anh không muốn tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa. Thay vào đó, anh nói, em đang khỏa thân trong một sòng bài đấy. Tình yêu à? Tiếng đáp lời của cô bị bóp nghẹt sát ngực anh, và anh cảm nhận được các từ ngữ hơn là nghe thấy chúng. Em không thể tin nổi. Một bàn tay Michael vuốt dọc sống lưng cô, trên khắp phần vải của tấm áo choàng, và mỉm cười trước ý nghĩ cô đang mặc quần áo của mình. Anh thì có thể tin đó, quý cô ngọt ngào. Thích phiêu lưu của tôi. Anh hôn lên đỉnh đầu vàng hoe của cô, lướt một tay vào trong áo khum lấy một khuôn ngực dễ thương, mê mẩn cảm giác khẽ dùng mình chạy xuyên qua cô do sự đụng chạm này. Anh muốn em khỏa thân dưới lớp quần áo của anh mỗi ngày. Cô mỉm cười. Anh biết là em khỏa thân dưới lớp váy áo của em mỗi ngày mà, phải không? Anh rên lên. Đáng lẽ em không nên nói điều như thế chứ. Từ giờ trở đi làm sao anh có thể làm được việc gì ngoại trừ nghĩ về em đang khỏa thân đây. Cô vừa đẩy anh ra vừa bật cười, và họ bắt đầu mặc đồ. Penelope đập mạnh vào tay Michael mỗi lần anh đưa tay ra định chạm vào cô. Anh đang giúp mà. Anh đang cản trở thì có. Cô chỉnh đốn lại cái nơ bướm be bé màu kem ở thân trước chiếc áo đầm trong khi anh thắt cà vạt mà không cần soi gương. Anh có thể mặc đồ cùng cô trong hạnh phúc mỗi ngày. Trong suốt phần còn lại của quãng đời vô tận. Nhưng anh sẽ không làm vậy. Không được như thế một khi cô ấy phát hiện ra những lời dối trá của mày. Lời thì thầm vang vọng trong tâm trí anh. Đây là nước phải không? Cô chỉ vào một bình đựng chất lỏng nào đó đặt kế bên một cái chậu rửa. Ừ. Cô đổ nước vào trong chậu và ngâm hai bàn tay mình ngập đến cổ tay. Không muốn rửa chúng mà đơn giản chỉ để yên trong dòng nước mát lạnh thôi. Anh nhìn cô chăm chăm một lúc lâu khi cô nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu. 2, 3. Cô rút tay ra và rũ những giọt nước, quay người lại đối mặt với anh. Có một điều em cảm thấy mình nên nói cho anh biết. Trong suốt 9 năm đảm trách việc vận hành trò xúc sắc, bài bạc và mọi loại trò chơi khác, Michael đã học cách hiểu thấu những nét mặt. Anh học được cách nhận biết nỗi lo sợ, niềm hồ hởi, sự gian lận, thói nói láo, cơn thịnh nộ. Và tất cả những mức độ trong chuỗi xúc cảm của con người. Mọi thứ ngoại trừ cảm xúc đang ngập tràn trong ánh mắt của Penelope, loại cảm xúc ẩn núp bên dưới nỗi lo lắng, niềm vui sướng và hứng khởi. Kỳ cục làm sao, anh chưa hề nhận thấy xúc cảm đó trước đây, nên anh biết chính xác nó là gì. Tình yêu. Ý nghĩ này cướp đoạt hơi thở của anh và anh đứng thẳng người, tâm tư đột nhiên bị tác động mạnh mẽ. Vừa do cơn thèm muốn, vừa do nỗi khiếp sợ, vừa do cảm giác gì đó mà anh không muốn nghĩ sâu hơn về nó, không muốn công nhận nó. Anh đã bảo cô đừng tin tưởng anh. Anh đã cảnh báo cô trước rồi. Và vì tình trạng minh mẫn của bản thân, anh không thể để cô nói cho anh biết rằng cô yêu anh. Anh thấy mình muốn điều đó tha thiết. Vì vậy anh làm việc mình làm tốt nhất. Anh cưỡng lại cơn cám dỗ, đến gần cô và kéo cô vào trong vòng tay để trao một nụ hôn chóng vánh. Một nụ hôn anh khao khát được kéo dài, muốn nhấm nháp thưởng thức, muốn biến nó thành thứ gì đó cũng mạnh mẽ như cảm xúc thình lình chạy xuyên qua anh. Muộn rồi, cưng à, đêm nay không chuyện trò thêm gì nữa. Tình yêu trong đôi mắt Penelope được thay thế bằng vẻ lúng túng, và trong lòng anh tràn ngập cảm giác căm ghét chính mình. Buồn thay, cảm giác đó hóa ra cũng là một xúc cảm quen thuộc. Chợt một tiếng gõ cửa vang lên ở ngay cửa cứu nguy cho anh. Michael kiểm tra đồng hồ gần 3 giờ sáng, đã quá giờ tiếp khách lâu rồi, chỉ có nghĩa một điều duy nhất. Tin tức. Anh mau chóng băng ngang căn phòng và mở cửa ra, đọc thấu được nét mặt Ross trước khi anh ta có cơ hội thốt lên lời. Hắn tới đây rồi à? Ánh nhìn của Ross chớp chớp qua vai Michael tới Penelope, rồi quay trở lại Michael, đôi mắt xám và bí hiểm. Ừ, anh không thể nhìn cô. Cô đang đứng rất gần, đủ gần để hương thơm dịu ngọt từ cô phảng phất bao bọc quanh anh. Có vẻ như đây là lần cuối cùng. Ai đang ở đây? Penelope hỏi, và anh không muốn trả lời. Đồng thời ngay lúc ấy anh hiểu rằng cô cần phải biết chuyện này. Và một khi cô biết rồi, anh sẽ mất cô mãi mãi. Michael nhìn vào mắt cô, cố hết sức để tỏ ra điềm tĩnh và lạnh nhạt. Nhớ tới mục tiêu độc nhất anh đã đề ra cho bản thân một thập kỷ trước. Langford. Cô bất động khi lời nói ấy đâm sầm xuyên suốt căn phòng. Một tuần, cô thốt lên khe khẽ, nhớ lại thỏa thuận của họ rồi lắc đầu. Michael, xin anh đấy, đừng làm việc này. Anh không thể ngăn cản bản thân mình. Đó là tất cả những gì anh từng muốn, cho đến khi có cô trong đời. Ở yên đây, sẽ có người tới đưa em về. Anh ra khỏi phòng, âm thanh cánh cửa đóng lại đằng sau anh vang dội như tiếng súng nổ trong hành lang trống trải, tăm tối phía bên kia. Và với mỗi bước đi, anh tôi luyện bản thân để chuẩn bị đối đầu với chuyện sắp xảy ra. Kỳ lạ thay, không phải việc đối mặt với Langford, người đã tước đi cuộc sống khỏi anh, khiến anh lại cần thêm sức mạnh, mà là việc đánh mất Penelope. Michael, cô theo sau anh vào hành lang, tiếng gọi tên anh trên môi cô làm anh phải quay người lại, không thể phớt lờ nỗi khổ não trong âm thanh ấy. Bản năng tha thiết mong muốn được che chở cho cô tránh khỏi điều phiền muộn, muốn bảo vệ cô khỏi bản thân anh. Cô ào tới anh, thẳng một mạch đầy mãnh liệt, còn anh không thể làm được gì khác ngoại trừ đỡ lấy cô. Nhấc cô lên trong vòng tay mình khi đôi tay cô ôm siết lấy khuôn mặt anh, và cô nhìn đăm đăm vào mắt anh. Anh không cần phải làm việc này, cô thầm thì, hai ngón cái vuốt ve khắp gò má anh, để lại những vệt thống khổ. Anh có Phan Côn L, có thiên thần và có nhiều hơn những gì ông ta hàng mơ. Hơn cả cơn giận dữ, báo thù và thịnh nộ rất nhiều. Anh có em. Cô kiếm tìm ánh nhìn của anh rồi cuối cùng cũng thốt ra, lời nói dịu dàng đầy đau đớn. Em yêu anh. Anh đã tự nhủ rằng mình không muốn nghe những lời này, nhưng ngay khi nó được nói ra, cảm giác vui sướng chợt ùa tới tràn ngập cơ thể trước âm thanh trên môi cô. Cảm giác ấy gần như không thể chịu nổi. Anh nhắm mắt lại và hôn cô thật say đắm, tự vấn lòng mình, ước mong sẽ nhớ mãi vị của cô, cảm giác khi có cô, hương thơm của cô ngay trong khoảnh khắc này. Khi dứt môi ra và đặt cô đứng xuống đất, anh lùi lại một bước, hít thở sâu, yêu cái cách đôi mắt xanh biếc mê hồn của Penelope tỏa sáng khi anh chạm vào cô. Anh đã không chạm đủ, nếu có thể quay trở lại, anh sẽ chạm vào cô nhiều hơn nữa. Em yêu anh. Lời thì thầm vang vọng trong tâm trí anh, cám dỗ vô cùng. Anh lắc đầu. Em không nên yêu anh. Anh quay người bỏ đi, để lại cô đứng trong hành lang u tối, tiến đến đối mặt với quá khứ của mình, quyết không nhìn lại, quyết không thừa nhận mình đang bỏ lại điều gì. Mình đang đánh mất thứ gì? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Em thân mến. Không. Không tiếp tục chuyện này nữa. Chưa ký tên. Trang viên Nidom, tháng Giêng, 1830. Thư bị hủy. Bon đã hình dung ra giây phút này hàng trăm, hàng nghìn lần. Anh đã diễn lại cảnh này trong đầu, bước vào căn phòng chơi bài riêng nơi Langford ngồi một mình và đang bồn chồn lo lắng.